Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478. Say điều khiển, trên điện thoại di động có mấy cái đến từ Vân Uyển Nghi không tiếp điện thoại gọi đến. Tô Dật Dương thấy thế, trực tiếp gọi lại, điện thoại rất nhanh bị tiếp lên. Hừ, hừ, hừ. Vân Uyển Nghi liên tục ba cái mềm mại tiếng hư lạnh, tựa như tại biểu đạt lấy nàng mãnh liệt không vừa lòng. Tô Dật Dương cũng có thể não bổ xuất Vân Uyển Nghi lúc này ngây thơ bộ dáng. Ai ô ô, là ai nhắm trúng nhà của chúng ta Uyển Nhi tức giận như vậy nha? Tô Dật Dương biết mà còn hỏi, trong thanh âm mang theo một chút cưng chiều. Ai biết đấy, Vân Uyển Nghi nói lầm bầm. Gọi điện thoại không tiếp, đoán chừng không chừng phụng bồi cái nào nữ hài chơi quên hết tất cả. Đáng giận, nghe Vân Uyển Nghi cái kia tràn đầy oán niệm vỡ vỡ ý nghĩ. Tô Dật Dương không khỏi mỉm cười, cắm lên một khối hắc tiêu nghiêu liễu đặt ở trong miệng. Một bên nhai một bên nói, ngủ nói cái gì đó, ta đêm qua uống rượu uống nhiều, buổi sáng có chút đau đầu. Cho nên giữa đường lại bổ một giấc, điện thoại thả chấn động. Thật, đương nhiên là thật, ta tuyệt đối không có lưng mang ngươi làm chuyện gì xấu. Lão công ngươi ta lớn tuổi lão sử nam nhất mai, không tin ngươi tới nghiệm nghiệm. Tô Dật Dương cười xấu xa nói, Vân Uyển Nghi khẽ gắt khẩu, sẵn giọng, ai muốn cho ngươi nghiệm, xú Mỹ. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi thói quen đấu biết miệng. Nị oai hơn 10 phút đồng hồ mới nói lên chuyện khác. Uyển Nhi, người chừng nào thì quay về Ma Đô nha? Vân Uyển Nghi nghiêng nghiêng đầu, do dự chốc lát, đáp lại nói, khả năng ước chừng 5 ngày sau đi, khả năng có lẽ sẽ muộn 2 ngày, dù sao hẳn là tại cuối tuần. Tô Dật Dương nghe vậy, gật gật đầu. Ta đây liền trực tiếp theo Giang Chiết bay trở về Ma Đô. Ta về nhà đợi 2 ngày. Đợi ngươi chừng nào thì trở về. Sớm nói cho ta biết. Ta đi sân bay tiếp ngươi. Vân Uyển Nghi ân ân 2 tiếng. Hai người đơn giản trò chuyện 2 câu. Liền cúp điện thoại. Ứng phó hết Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương tiếp tục ăn cơm. Đồng thời tay phải ấn mở phi tấn blog. Tùy ý xem lấy giải trí tin tức, trong đó cùng hắn có quan hệ giải trí tin tức rất nhiều. Rất nhiều giải trí tin tức chủ đề đều là vây quanh đêm qua diễn viên chung kết quyết tái triển. Khai, đêm qua so hết thi đấu, hắn mới biết được tại cuối cùng bỏ phiếu thời điểm cư nhiên làm ra nhiều chuyện như vậy. Khi biết được hắn đông đảo hảo hữu chủ động vì hắn bỏ phiếu tạo thế lúc, Tô Dật Dương thật sự là thô bạo, cảm động, cho nên hôm qua tại hắn trở lại phòng nghỉ sau, Tô Dật Dương cho mỗi cái tại trên mạng cấp cho hắn duy trì bằng hữu đều trả lời điện thoại. Biểu đạt hắn cảm tạ, khi Tô Dật Dương một lần nữa đạp tại Ma Đô trên đất lúc, đã là ban đêm gần 10 giờ, mà đợi hắn về đến trong nhà lúc, càng là đã tiếp cận 11 giờ tối, hắn không có trả lời nhà cha mẹ. Mà là lựa chọn trở lại nhà mình. Thời gian quá muộn, cha mẹ của hắn thời điểm này không sai biệt lắm hẳn là đã là ngủ. Cho nên hắn không có trả lời đi quấy rầy 2 người. Đem hành lý đặt ở cửa trước chỗ. Đường đi mệt nhọc Tô Dật Dương. Thân thể rất là mệt mỏi. Đem áo khoác cởi xuống sau. Hắn trực tiếp hướng đi phòng tắm. Thư thư phục phục tắm một cái sau. Ăn mặc áo tắm theo trong phòng tắm đi ra, mà thời gian đã là ban đêm 23:38. Tiện tay cầm lên điện thoại, Tô Dật Dương chuẩn bị hướng phòng ngủ đi đến. Bất quá tại cầm điện thoại thời điểm, hắn tùy ý nghiêng mắt nhìn mắt trên điện thoại di động tin tức. Sau đó con mắt liền rốt cuộc chuyển không ra, con mắt có chút trừng lớn, phóng tầm mắt nhìn lại. Trên điện thoại di động phi tấn tin tức, mỗi ngày nhanh chóng báo, mỗi ngày đầu đề gần như đều là đồng thời phát biểu một cái tức thời tính tin tức. Biết rõ truyền thông tập tính Tô Dật Dương, biết mỗi khi tương tự tình huống phát sinh, cái kia tất nhiên là có cái gì chuyện trọng đại phát sinh. Bằng không những cái này truyền thông không có khả năng như vậy chỉnh tề đưa tin. Nhưng mà trên thực tế, chuyện này xác thực không nhỏ. Ngày 16 tháng 2 năm 2018 22 giờ 45 tối, ở vào Yến Kinh Tây Tam Hoàn cái nào đó đoạn đường. Tại ban đêm tuần tra cảnh sát giao thông tùy cơ kiểm tra thí điểm rượu điều khiển quá trình bên trong, nào đó nổi danh nam tinh bị tra ra rượu điều khiển. Lại rượu điều khiển trình độ đạt tới say điều khiển tiêu chuẩn. Theo nguồn tin đáng tin cậy, cần nổi danh nam tinh vì điện ảnh và truyền hình minh tinh Trần Hải. Còn lại cụ thể tin tức, bổn báo phóng viên còn có thể tiếp tục truy tung. Kính thỉnh chờ mong, phi tấn tin tức mà mỗi ngày nhanh chóng báo cùng mỗi ngày đầu để đưa tin. Cùng phi tấn tin tức cơ hồ là cơ bản giống nhau. Trên cơ bản đều là không sai biệt lắm. Tin tức này chính là 23 giờ tối truyền tới. Mà lúc đó Tô Dật Dương vừa tới ra, cũng không có đi chú ý điện thoại. Hiện tại lớn nửa giờ đi qua, lúc này trên Internet sớm đã là ồn ào náo động đầy trời. Trần Hải bị bắt, rượu điều khiển coi như, rõ ràng còn là say điều khiển. Đoán chừng là phế, say điều khiển thế nhưng mà đến ngồi xổm cục cảnh sát a. Uống rượu không ra xe, lái xe không uống rượu, đây là cơ bản nhất điều khiển quy củ. Mặc dù là tiểu hài tử cũng biết, Trần Hải với tư cách là công chúng nhân vật lại say điều khiển lái xe, nhất định phải nghiêm trị. Trên lầu ngươi có thể tính đi, Trần Hải thế nhưng mà đại minh tinh a, có tiền có thế, đoán chừng không có hai ngày liền sẽ bị thả ra. Pháp luật cái kia đều là cho chúng ta những dân chúng này lập. Trên lầu thật sự là người thiếu kiến thức pháp luật. Gần nhất những năm này ngành giải trí bị tuôn ra dèm pha minh tinh còn thiếu sao? Những cái kia hút, độc minh tinh, các người bây giờ còn có thể thấy được ai? Xã hội bây giờ tin tức càng ngày càng công khai hóa. Ai dám ngược gây án? Trần Hải hết rồi, vung cái hoa chúc mừng hả? Thật vui vẻ, say điều khiển nhất định phải nghiêm trị, loại hành vi này quả thật quá nguy hiểm, đem cuộc sống khác mệnh đặt chỗ nào. Trần Hải với tư cách là công chúng nhân vật, cho xã hội mang đến ảnh hưởng cực kỳ mặt trái, ta cảm thấy hẳn là phong sát hắn, thiết lập vì vết xấu nghệ nhân. Vết xấu nghệ nhân có chút qua đi, say điều khiển xác thực không đúng. Nhưng mà người cũng không thể một gậy đem hắn đánh chết a. Chỉ nếu biết sai có thể sửa đổi, cho hắn đường sống lại có làm sao? Ngoặc kép, về thăng Trần Hải say điều khiển bị bắt thăng cái đề tài này. Phía dưới bình luận lượng cao tới hơn 1 triệu đầu. Ổn cư chú phi tấn blog hot search bảng vị trí đầu não. Nhiệt độ chưa từng có tăng vọt, dẫn tới vô số ăn dưa quần chúng vây xem. Trong đó đánh giá đối với Trần Hải mà nói rất là mặt trái. Trần Hải fan đối mặt khổng lồ bạn trên mạng căn bản chính là không hề có lực chống cự. Hơn nữa chuyện này Trần Hải cũng đúng là không chiếm lý lẽ. Cho dù là đám fan hâm mộ nghĩ giúp đỡ cũng giúp không được. Tô Dật Dương đơn giản xem xuống tin tức, sau đó đi Bình An Yến Kinh nhân viên thu được thượng nhìn mắt. Thấy Bình An Yến Kinh nhân viên thu được còn không có động tĩnh. Trong lòng của hắn thoáng tồn tại một chút may mắn. Hắn lúc này cũng bất chấp ngủ. Trần Hải cùng hắn quan hệ cá nhân rất tốt. Ngay tại ngày hôm qua vẫn còn trên mạng giúp hắn bỏ phiếu tuyên truyền. Càng là cá heo phát sóng trực tiếp cùng Âm Dung cổ đông. Về công về tư hắn đều hẳn là thăm hỏi xuống. Hắn trực tiếp cho Trần Hải gọi điện thoại, lần thứ nhất không ai tiếp, lần thứ hai vẫn còn không có người tiếp. Tô Dật Dương tâm dần dần chìm xuống, nội tâm may mắn đã hoàn toàn không có. Nếu như Trần Hải không có say điều khiển, lúc này không có khả năng không tiếp hắn điện thoại. Trần Hải điện thoại không gọi được, Tô Dật Dương điện thoại bên trong còn có Trần Hải thê tử Hồ Vũ điện thoại. Tô Dật Dương cho Hồ Vũ Cấp đi qua. Đồng dạng là lần thứ nhất không có tiếp thông. Lần thứ hai đường dây bẩn. Lần thứ ba mới tiếp thông. 5 phút sau, Tô Dật Dương quẳng xuống điện thoại. Mặt mũi tràn đầy trầm trọng. Trần Hải thật bị bắt. Say điều khiển. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.